một cái người yêu cũ hồi còn trẻ. Yêu nhau nhiều năm, nhưng mà rồi vì một câu chuyện chị không tiện nói ra là họ chia tay nhau. Việc gặp lại, chị cảm thấy rằng cái nỗi ấm ức của mối tình đầu của chị còn, và người đàn ông này rất là cần chị. Thì họ ở tiểu bang khác tình cờ gặp nhau lại trong cái group bạn bè trên Facebook. Thì chị chỉ nói với anh một câu rất là can đảm, là chị nói rằng là thật sự tình yêu không còn. Và đơn giản là chị muốn bước ra để có thể đâu chị gặp một cái tình yêu khác mà chị cảm thấy chị yêu được. Chị không có yêu anh, chị hết yêu anh rồi. Mà cái lý do là chị không biết có lý do nào mà chị không yêu anh được. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, mấy ngày hôm nay đó, Ngọc Nhi bên San Jose mình đó, mưa dầm rồi lại bão rồi lại cái flu dịch cúm á, nó đang tràn lan và Ngọc Nhi cũng không thoát khỏi. Ngọc Nhi luôn luôn hãnh diện á là Ngọc Nhi có đề kháng rất là khỏe, và thật sự ra đó, thường thường bị cảm á, quý vị sẽ bị nằm 3-4 ngày đúng không? Ngọc Nhi hiếm có khi nằm như nằm 2 ngày lắm. Có nghĩa rằng ngày buổi chiều vì cảm thấy là mình rất là mệt rồi, rất là đừ rồi, thì Ngọc Nhi uống thuốc cảm vào. Và Ngọc Nhi ngủ cái đêm đó, sáng ngày hôm sau đi làm như chưa từng gì xảy ra đó. Và nó rất là khỏe. Nhiều khi nó có đau họng nhưng cũng một ngày. Đau họng thì chỉ 1-2 ngày, nhưng mà cái đề kháng như rất là khỏe luôn. Ở cái tuổi người phụ nữ gần 60 thì thật sự ta rất là sợ cảm này cảm kia, rồi đủ thứ bệnh hết. Và có một lần Ngọc Nhi kể quý vị nghe vui lắm. Ngọc Nhi nhập viện mà Ngọc Nhi tự hốt hoảng. Ngày hôm đó Ngọc Nhi lối đau của ngực một bên tim mình á, Ngọc Nhi đau nhói rất là nhiều, và Ngọc Nhi thấy sợ bị tim. Thì có những người bạn Ngọc Nhi đang đứng nói chuyện ngã ra cái tụy tim cái chết. Ngọc Nhi kêu con ra, Ngọc Nhi nói là chở mẹ cấp cứu liền, mẹ thấy cái ngực mẹ có vấn đề rồi. Cái thì thằng nhỏ xanh mặt hết, chở vô bệnh viện. Mà khi đi cấp cứu ở Mỹ mà mình vô bệnh viện nói rằng là mình bị cái triệu chứng tim, thì lập tức là bao nhiêu người chờ trước không cần biết, họ đưa mình vô trước liền. Thì họ đưa vô đo đủ thứ, khám đủ thứ hết, nằm cả 2 tiếng đồng hồ, thử máu đủ thứ hết, vui lắm. Đo tim đo đủ thứ hết. Cái tí xíu thì cái bác sĩ khoảng 2 tiếng, bác sĩ mới ra nói rằng tao rất là surprise. Tao nghĩ mẹ bị cái cơ thôi, đau cái muscle thôi. Bởi vì đó, sau khi thử máu và test sức khỏe tất cả mọi thứ của mẹ mày đó, tao mới thắc mắc là nhìn cái ra lai sành của mẹ mày là cái đó chuyện năm ngoái quý vị, là mẹ mày 59 tuổi, 58, 59 tuổi. Mà cái cơ thể mẹ mày nó khỏe giống như cái người khoảng chừng 40, 30, 40 à. Tao wondering là một cái vấn đề máu huyết, không huyết các không gì hết, rất là lạ luôn. Thì lúc thì con nghĩ thở phào, mà trong lúc đó thì cả mấy đứa con như là nó ở trên điện thoại, nó chờ thằng em nó gọi về báo mình mẹ bị cái gì. Tại vì hai đứa con gái nó ở xa, nó điều hành công ty, tổng công ty thì nằm cách gặp như tới 8 tiếng lái xe lận. Cái đi về cho nó nói mồm, mẹ rất là khỏe. Thì mới nhớ lại là thật sự trước đó mấy ngày là Ngọc Nhi đi gym, và Ngọc Nhi tập bằng cái tập cơ thì lỡ là dùng cái tay cầm mấy cái tạ nhẹ nó hơi nhiều, thành ra nó bị đau cái muscle ngực. Mà mình không có nhớ tới vấn đề đó. Ngọc Nhi nói với quý vị đó là cái đề kháng của người phụ nữ mình á, hay là nam giới cũng vậy, nó cực kỳ quan trọng nha quý vị. Mấy năm qua Nhi thấy rất là nhiều người bạn Ngọc Nhi ra đi một cách đột ngột. Các bạn thật sự ra Nhi từng khuyên là ăn uống kỹ lưỡng có mọi thứ, nhưng mà không, các bạn không nghe. Thì thực sự ra Ngọc Nhi may mắn là Nhi rất là kỹ về cái sức khỏe của mình. Có nhiều người nói sao Nhi uống thuốc uống cả một cái chục viên một ngày, những cái loại dược thảo, mà Nhi thật sự Nhi không mua dược thảo của Việt Nam. Ngọc Nhi mua của những cái hãng của Mỹ. Mà thưa quý vị, có 3 cái loại mà Ngọc Nhi sẽ làm ở chương trình tới rõ hơn cho quý vị. Là phụ nữ hay nam giới cái tuổi 50 trở lên, những cái thuốc mà quan trọng nhất mình cần mua đó, đầu tiên nhất là magnesium. Magnesium là một. Thứ nhì là D3 và K2, là vitamin D3 và K2 đó quý vị. Ba cái này mình uống một ngày, mỗi thứ một viên. Thì đó, nó giúp cho quý vị là về tim mạch, máu huyết, sức khỏe cực kỳ tốt. Thì nếu quý vị nào mà cần về sức khỏe cái đó thì quý vị mua là, mình chỉ quý vị luôn, là magnesium ha. Rồi D2 và K2, vitamin D3 và K2. Còn nếu quý vị có điều kiện hơn nữa thì quý vị dùng cái Mekabu của công ty Ngọc Nhi đó, thì cái đó đó Ngọc Nhi đã bán thị trường Mỹ khoảng mười mấy năm rồi, và Ngọc Nhi dùng một tuần có một chai hai chai, một chai hai chai, và Ngọc Nhi không có bệnh bậy. Và rất là nhiều khách hàng của Ngọc Nhi họ nói đó là quý vị biết là những cái mùa cúm, mùa flu đó họ cảm họ cũng bị nhiễm vậy, nhưng mà họ nhiễm qua ngày thôi chứ không phải nằm dài năm mấy ngày hay là ho cả tháng trời, không có quý vị. Và chính Ngọc Nhi thấy Ngọc Nhi rất là khỏe, Ngọc Nhi làm việc từ 7 giờ sáng thì phải thức dậy là khoảng 6 giờ mấy. Ngọc Nhi bắt đầu làm có đến thông thường là 11 giờ mấy, 12 giờ đêm, có những đêm kéo dài tới 2 giờ sáng tùy theo công ty. Cái việc ở các nước khác và nó khác múi giờ đó quý vị. Thì chỉ khuyên quý vị là ở cái tuổi phụ nữ và các anh nam giới trong 50 tuổi trở lên là cái thời điểm mà quý vị cực kỳ cần bắt đầu là chuẩn bị cho cái tiến trình về già, là phải yêu bản thân mình bằng cách là dành một chút tiền, chút thời gian tìm hiểu những cái loại vitamin nào mà nó thích hợp cho cái tuổi trung niên. Bởi vì tuổi trung niên là quý vị như là một cái máy mà đã chạy 50 năm, năm mấy năm, nó bắt đầu nó mòn và nó thiếu đủ chất hết trơn. Mà mình ăn uống không có đủ, mình cần những loại vitamin mà trong thực phẩm nó không đưa vào được. Cho nên xin nhắc lại, quý vị có thể đi mua ở những cái tiệm thuốc Tây ở Mỹ nè, dễ lắm quý vị. Quý vị nhớ là magnesium, rồi D3 và K2. Đó, thì ba cái này nếu vị nào cần đó thì cứ inbox lên Ngọc Nhi hoặc là nhắn tin vào cái số của Ngọc Nhi là 408-679-3069, 408-679-3069. Thì ba cái hộp này cộng lại thì nó cũng khoảng, những cái loại tốt thì nó cộng ra ba hộp này lại thì khoảng mấy chục đồng bạc, nó không có nhiều. Còn nếu quý vị mà có điều kiện, quý vị dùng cái Mekabu Fucodan công việc Nhi đó là một tuần một chai hoặc là hai chai, thì trong đó nó có tới 22 cái vitamin dành cho người trung niên và người cao niên. Một tuần uống một chai hai chai thôi thì quý vị bằng việc cung cấp mấy chục loại vitamin cho cơ thể mà ngăn ngừa được những cái cancer, những cái bú trong người mình luôn. Đó thì tùy quý vị, có thể nhắn tin Ngọc Nhi để hỏi mua những cái loại thuốc mà nó rẻ tiền ở ngoài thị trường, mình sẵn sàng giới thiệu quý vị, chứ không phải là vụ bán hàng Nhi là không có. Thì vì chỉ cần ba loại đó thôi là nó bổ sung cực kỳ rất là nhiều năng lượng cho cơ thể của người trung niên. Và trở lại câu chuyện ngày hôm nay đó, thì một câu chuyện mà của cái anh này, ảnh cũng là một người khách của Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, ảnh đã dùng thuốc của Ngọc Nhi hình như là cũng khoảng 7 năm nay rồi. Và cứ một tháng một lần ảnh tới, ảnh cứ lấy một hộp cho, tại vì mua một tặng một, thì ảnh lấy một hộp, thì được tặng hộp thì ảnh về là ảnh một hộp và mẹ một hộp. Một hộp một tháng nè quý vị. Thì suốt 7 năm nay làm anh đó là anh Trung, thì Ngọc Nhi rất là quý anh. Thì tự nhiên mấy hôm trước anh Trung nghe nói rằng là anh có một chuyện rất là khó xử về người vợ cũ của anh. Thì nghe nói ủa anh thôi chị hồi nào, thì anh nói rằng là thật sự ra là 5 năm rồi Ngọc Nhi. Tại ngày xưa anh hay dắt chị đi chung lắm. Thì Ngọc Nhi sorry anh, và Ngọc Nhi nói là ok thôi, mà anh rảnh thì anh ngồi xuống nói chuyện với Ngọc Nhi. Thì câu chuyện mà anh kể đó thì Ngọc Nhi thật sự ra là Ngọc Nhi không có giải quyết được, là giữa tình và lý. Bởi vì vợ anh á, cũng là cái người bạn của Ngọc Nhi, một người khách hàng thôi. 20 năm công ty bị thành lập ở thành phố San Jose, và sau này tổng công ty dọn ở Nam Cali rồi. Thì thưa quý vị, ở tại San Jose, họ biết như 20 năm, cho nên có những người khách năm mười mấy năm, 20 năm nay biết Ngọc Nhi trải qua rất là nhiều cái giai đoạn của công ty phát triển và họ dẫn đồng hành. Cho nên là một cái tình rồi quý vị, bây giờ Ngọc Nhi với chị, cái tình rồi không dám biết bên ai hết. Anh Ngọc Nhi mới nói với anh là để Nhi xin phép để mà đưa lên trên cái trang này, mong anh thông cảm. Thì anh nói là ok, anh đến gặp Ngọc Nhi là anh cũng là một cái fan của YouTube Ngọc Nhi, cho nên nó làm thực sự ra anh rất là bất ngờ khi anh thấy là tự nhiên một bà chủ mỹ phẩm đâm qua làm YouTuber. Anh rất là bất ngờ, nhưng mà càng ngày anh càng thấy rằng yes, anh ủng hộ channel của em làm. Thì câu chuyện anh như thế này nè, là hai người ly hôn nó là 5 năm rồi. Đây là một người vợ thứ nhì. Người vợ đầu tiên của anh đó thì chị bị mất vì một cái bệnh mà đó lãm nhất mà chị mất, nghĩa là lúc đó chị xỉu ở trong nhà tắm thì mọi người nghĩ là chị trúng gió, nhưng thật sự là chị đột quỵ nhẹ, rồi cạo gió rồi lật qua lật lại, thì cuối cùng là cái vỡ mạch máu não thì đưa vào bệnh viện thì nó trễ rồi. Thì mất rất là nhiều năm để mà anh tưởng nhớ tới chị. Ở với người vợ trước đó, thì anh có một đứa con, thằng con trai, thì cháu lớn rồi. Khi mà cháu được đúng 20 tuổi đó là cháu đăng lính, và cháu đi lính. Cháu đi mà lính mà càng lính mà học về kỹ thuật ở trong nước Mỹ đó, và sau này thì cháu đi theo lính và thỉnh thoảng về nhà một lần ở trong nước Mỹ thôi quý vị. Thì hai cha con rất là thân thích đó, và sau đó nhiều năm thì anh cưới người vợ thứ hai. Và sau khi vợ anh mất con đi lính rồi thì anh nghĩ rằng là cũng cần một cái nơi an ủi tuổi già, và anh sống chung nhà với lại mẹ của anh. Ba của anh thì đi đi về về Việt Nam. Thì anh kể một nghe như vậy nè, là bởi đứa con của anh có 5 tuổi đó. Cái thời điểm, xin lỗi quý vị, đứa con của anh hiện giờ đó là 7 tuổi. Thì anh cưới chị về xong là có mấy năm là ly hôn, và anh nuôi cái đứa con nhỏ đó. Hiện giờ lúc mà cái thời điểm mà chị đi đó thì cái đứa con mới có mấy tuổi thôi. Thì anh nói chị đi biệt, mà cái lý do đi ly hôn đó là tới giờ anh cũng không hiểu. Có nghĩa rằng đó, vợ anh ở nhà ít nói, anh kết hôn với vợ anh là một cái người cũng ở Hoa Kỳ, cũng ở thành phố này, và bây giờ thì chị dọn đi chỗ khác rồi. Sau khi mà ly hôn xong mới thấy lâu quá chị không có ra mua mỹ phẩm, thì chị dọn đi rồi. Thì tự nhiên hai người đang sống bình thường, lúc đó con anh mấy tuổi, thì bữa tối đó chị nói rằng là chị muốn dọn tiểu bang khác ở và chị muốn ly hôn. Thì anh nói là anh sốc, bởi vì cái thời điểm sống với nhau đó cũng mấy năm mới có con, khi mà anh với chị quen với nhau rồi, sống với nhau, cặp bồ với nhau cũng mấy năm. Anh năm em lớn tuổi rồi, kêu bằng anh là lớn hơn như một tuổi. Thì anh cũng 60 rồi quý vị, 60, 61 rồi. Thì cái thời điểm đó đó là vợ anh chết lúc anh có 40 mấy tuổi thôi. Cho đến anh 50 hơn thì anh mới quen với chị này. Và anh quen với chị này đó thì mấy năm sau cặp bồ với nhau, cũng vợ chồng, cũng như là cũng sống chung với nhau mà không để có con. Chị còn trẻ hơn anh nhiều. Xin nhắc lại là chị còn trẻ hơn anh nhiều, cho nên chị sinh được. Thì đến khi mà chị có bầu á, thì bắt đầu là hai người làm đám cưới để danh chánh ngôn thuận, và không phải là sống với nhau không có hôn thú nữa, và làm hôn thú. Thì tự nhiên đám cưới xong có mấy năm, con anh mới có vài tuổi, thì một ngày đó chị nói rằng chị muốn chia tay. Thì mới biết không, anh hỏi lý do, chị nói là không hợp với nhau. Mà anh nói rằng một cái lạ là ủa tại sao không hợp, không có gây gỗ, không có gì hết, tiền bạc hai vợ chồng thoải mái với nhau, nó là một cuộc sống gia đình bình thường nếu gọi là hạnh phúc. Rồi mới nhìn lại mình là hay là anh có cái gì nói với nhau đi. Thì thưa quý vị, chị nói rằng chỉ không hợp thôi. Mà bình thường đó, vợ anh nó là một cái người phụ nữ là, thưa quý vị, là ít nói nha, điềm đạm, ít nói. Trong gia đình với mẹ chồng đó, lâu lâu ba chồng về một lần đó, thì không có gì xảy ra hết. Không ai ngờ, và khi đó anh nói là em suy nghĩ một tuần lễ rồi mình nói chuyện tiếp được không? Thì chị ok, suy nghĩ một tuần lễ. Trong một tuần lễ đó vẫn bình thường, tối hai vợ chồng vẫn ngủ chung với nhau, anh vẫn ôm chị để cho anh ôm chị, nhưng mà anh đòi quan hệ thì chị không đồng ý. Chị nói rằng là chị không muốn, thì anh không có ép. Và được một tuần lễ đúng thì chị nói rằng đến ngày hẹn chị phải trả lời với anh, thì chị muốn trả lời cho anh rõ là chị vẫn giữ ý định là chị muốn dọn tiểu bang khác và chị ly hôn. Thì lúc này anh mới nói chuyện với mẹ của anh, là không biết là cái chuyện mẹ chồng nàng dâu có gì xảy ra không. Thì mẹ anh cũng sững sờ. Và xin nhắc lại, mẹ anh là cái người phụ nữ mà mỗi sáng đó, sáng sớm đó, là bác thức dậy là bác đi nhà thờ, bác đi mỗi ngày, tại vì bác buồn mà. Buổi tối đó thì cũng mỗi buổi tối nữa, chiều 5-6 giờ đó là bác đi nhà thờ một lần nữa. Nhà của anh nó có thể là đi bộ qua nhà thờ rất là gần, cho nên bác đi một ngày 2 lần. Còn ba của anh thì thỉnh thoảng, nghe là 3-4 tháng là bác trai bay, và bác còn khỏe lắm, bay qua bay lại. Cái lý do bác trai đi Việt Nam thường á là anh cũng còn một cái người em út ở Việt Nam, và có một miếng vườn, và ở cái vùng Hóc Môn đó quý vị, và ở đó là người ta trồng rẫy nhiều, họ trồng tất cả các loại rau để mà phân phối thị trường, rau củ rồi đó quý vị, tuần theo mùa, nó là mênh mông lắm. Và anh có đất ở đó, ba rất là mê cái đó, về thì không có làm, có người làm, có đứa em làm, nhưng mà ba vẫn thích cảnh đồng quê. Thì mỗi lần ba anh sang đó thì cũng gia đình cũng êm ấm bình thường, thì anh mới hỏi ba. Cái lần đó ba anh sang thì ba nói là ba anh với con dâu bình thường, không có vấn đề gì xảy ra hết, mọi người một cách bình thường, không ai hiểu gì hết. Thì anh năn nỉ vợ thì có cái gì, nếu mà gì vấn đề sinh lý không hợp thì em cho anh biết đi, để mà anh thay đổi hay là cái gì đó. Chị hoàn toàn nói rằng là chỉ vì đơn giản là tình yêu của chị không còn, mà trước đó đã sống với nhau mấy năm rồi, kết hôn về rồi có con, giờ đứa con cũng mấy tuổi nữa, tức là cộng thời gian là gần 10 năm. hợp với nhau vô cùng, nhưng mà chị anh không hiểu nổi thì anh giận hỏi chị không nói gì hết. Thì anh mới nói rằng nếu mà em không nói thì anh không cam tâm, cho anh biết cái lý do. Thì chị chỉ nói với anh một câu rất là can đảm, là chị nói rằng là thực sự là tình yêu không còn, và đơn giản là chị muốn bước ra để có thể đâu chị gặp một cái tình yêu khác mà chị cảm thấy chị yêu được. Chị không có yêu anh, chị hết yêu anh rồi, mà cái lý do là chị không biết có lý do nào mà chị không yêu anh được. Anh thật sự là cực kỳ sốc vào cái tự ái đàn ông nổi lên và nói ok fine, nếu em muốn vậy thì em làm đơn đi và anh ký. Thú vị thì lúc anh kể tới đây đó thì ông mới thấy mắt anh đỏ lên, rất là tội nghiệp. Anh đỏ mắt lên và ông mới trần qua dỗ dỗ cái danh anh, nói it's ok anh. Nếu anh cảm thấy không có kể được với em thì không kể. Tôi nói là không, anh rất là cảm xúc. Thì khi mà anh nói vậy xong là chị đưa cái đơn ra là chị biết hồi đời nào rồi. Và anh ký. Và lúc này chị nộp một văn phòng luật sư ở tại thành phố Ngọc Nhi. Thì rồi thủ tục ly dị. Trong thời gian chờ thủ tục ly dị tiến hành, chị vẫn sống trong nhà, vẫn chăm con, vẫn bình thường, vẫn đi làm hãng, khác hãng với anh. Anh cũng đi làm. Chiều hai vợ chồng về cũng cùng khoảng thời gian gần nhau, buổi chiều về cũng ghé, chị ghé chợ mua đồ ăn về nhà, cơm nước anh vẫn phụ, mẹ anh vẫn phụ, cơm nước vẫn ăn bốn người bình thường. Thì thời điểm đó ba anh qua là ở nhà ba mẹ anh với anh với vợ anh với đứa con là năm người, vẫn ăn uống nói chuyện dường như là không có gì xảy ra. Và lúc này ba với mẹ không có dám hỏi, cứ nghĩ rằng tụi nó ok rồi, chắc nó giận hờn vậy thôi. Chị vẫn nói chuyện vui vẻ, gấp đồ ăn cho con, gấp đồ ăn cho mẹ chồng. Và xin nhắc lại, chị là một người phụ nữ ngoan, anh dùng cái từ là vợ anh ngoan với ba mẹ chồng anh, và vợ anh tốt với anh và con. Anh không biết cái lý do tại sao mà vợ anh lại hết yêu anh. Anh dằn vặt mình, anh hỏi, anh dằn vặt, anh tự ngồi xuống kiểm điểm lại. Anh không tìm được cái lý do. Vấn đề, anh xin lỗi Ngọc Nhi là vấn đề sinh lý, thì anh cảm thấy rằng và vợ chồng vẫn một tuần, một hai lần ở cái tuổi của anh là điều đặn bình thường. Và mỗi lần vợ chồng quan hệ thì một cái sự happy của hai người. Có một cái anh sực nhớ ra đó là gần đây thì anh cũng đòi hỏi quan hệ bình thường với vợ, nhưng mà chị né tránh là đau bụng, là mệt, là nhức đầu hay là lên máu, là chị né. Chị né rất là nhiều. Và anh mới kêu chị đi khám đi, tại vì phụ nữ cái tuổi bắt đầu 40 mấy đó thì có thể vào cái thời kỳ giai đoạn là tiền mãn kinh thì họ rất là lười cái vấn đề đó. Thì sẵn nói về tiền mãn kinh đó thì Ngọc Nhi nhắc với anh chị cô chú luôn là phụ nữ mà khoảng 45, các anh cũng vậy, khoảng 45, mình nên tìm hiểu và mình mua những cái loại thuốc để mà điều hòa lại cái estrogen của mình, hoặc là nội tiết tố của nữ, hoặc là hormone nam, để mà mình giữ được cái thăng bằng. Bởi vì cái thời kỳ mà quý vị bắt đầu bước vào cái tuổi thay đổi trung niên đó thì cơ thể quý vị thay đổi rất là dữ dội. Mà quý vị không biết, từ ở bên trong mình nó thiếu rất là nhiều chất, nó thay đổi rất là nhiều khi hormone mình cạn. Thì lúc này cái tuyến thượng thận của mình nó không còn tiết ra nữa nhiều. Thì cả nam giới lẫn phụ nữ đều cảm thấy giảm vấn đề quan hệ, rồi không có ham muốn và tính tình thay đổi. Và lúc này thì xương, gân, cốt, cơ thể tim mạch nó kéo theo. Thì quý vị nhớ cái tuổi này mình nên dùng những cái loại thuốc. Ngọc Nhi thường khuyến khích khách hàng đó là dùng cái viên DHEA, là cái viên Ngọc Nhi không có bán, nhưng mà phải hỏi bác sĩ, có nhiều khi mình dư cũng không tốt. D là dây D, S là chữ H, I là chữ E, E là chữ A, Apple đó. Thì cái viên này có bốn chữ tắt vậy thôi, thì quý vị nên hỏi bác sĩ và nên dùng nếu mình cần, để mình bổ sung cho cái tuyến thượng thận của nam giới hoặc là cái estrogen của nữ giới thì mình cần, để mà giữ được cái sức khỏe của mình dẻo dai, nó ngăn ngừa được rất là nhiều bệnh về tương lai luôn quý vị. Hoặc là cái thuốc này Ngọc Nhi nói đó, để bổ sung. Thì khi sức khỏe mình có đó thì lúc này tinh thần mình mới thoải mái. Ngọc Nhi làm việc cực kỳ cực vất vả mà mình có đầy năng lượng, cũng như nghĩ ủa mình là người máy hay sao á, thì đây là một cái khuyến khích thêm. Thì anh mới nói thời điểm đó đó, anh mới nhìn lại là hay là vợ mình nó bị nội tiết tố. Thì anh khuyên vợ anh, nhưng mà vợ anh nói là ok, có đi bác sĩ không có gì hết. Thì anh không hề nghĩ là chị ngoại tình, tại vì chị rất là ngoan. Rồi giấy ly dị cũng tới ngày ra. Thì trong thời gian đó thì chị vẫn sống trong nhà, chỉ không quan hệ với anh thôi. Khi giấy ly hôn ra chính thức, cái ngày đó là giờ đó tòa mới gửi giấy ly hôn ra, từ ngày này hai người vợ của Du không còn là vợ chồng nữa. Thì chị hôn là một tuần sau chị dọn đi vào tiểu bang khác. Rất là đơn giản, nhẹ nhàng, sự chia tay. Thì khi chị đi, anh vẫn đưa chị ra phi trường. Chị soạn hết quần áo, đồ đạc cá nhân của chị đóng thùng và chị gửi đi trước vào cái địa chỉ mà anh không hề biết. chị gửi đi trước. Anh không biết địa chỉ luôn, tự chị đi gửi. Và chỉ là một cách nhẹ nhàng, âm thầm, và anh hỏi cần anh khiêng thì chị nói ok, anh khiêng ra xe giùm em để em chở đi gửi. Gửi tới địa chỉ ở trước, có người nhận, sao rồi em dọn sao, là nhà đó là nhà của người bạn lâu năm của chị. Thì anh đưa chị ra phi trường, anh ôm chị, hết một cái chia tay và anh khóc. Lúc này anh thấy là anh mất chị thật sự, anh khóc. Anh mới nói rằng là anh chỉ vay một điều là cho anh biết tại sao em hết yêu anh. Chị mới nói rằng là em xin lỗi anh, em yêu một người khác và em không muốn ngoại tình và em không muốn làm tổn thương cho cả hai, cho nên em nghĩ rằng phải mạnh dạn với anh. Một người phụ nữ cực kỳ mạnh dạn. Thì anh đứng sững và lúc đó anh nói là anh hết cả năng lượng, anh buông ta không còn năng lượng gì hết, anh đau đớn tột cùng. Thì thưa quý vị, lúc đó thì anh để chị đi, rồi anh trở về nhà, chị giao đứa con cho anh, bởi vì đứa con rất là mến cha và bà nội thương đứa bé lắm và chị rất là rộng lượng. Chị giao cho nó rằng tôi đã chỉ còn sanh đẻ nữa, chỉ còn trẻ, cho nên con vẫn mãi mãi là con của chị sẽ về thăm nó. Khi mà chị sẵn sàng, chị sẽ về thăm và chị muốn anh giữ đứa con bởi vì chị thương bà nội. Bà nội rất là thương thằng bé này. Từ nhỏ lớn lọt lòng mẹ ra một tiếng đồng hồ sau là bà nội chăm. Từ bệnh viện tới về nhà. Chị rất thương bà nội và chị rất là thương mẹ chồng của chị. Chị thấy tội nghiệp cho anh. Tại nó thương cha nó, chị vì đứa con, vì bà nội, vì anh, chị để đứa nhỏ lại chứ không phải chị bỏ con. Rồi chị sẽ về thăm nó thường xuyên bởi chị biết chị còn sanh đẻ nữa. Thì anh nói rằng anh không bắt chị được một cái lỗi nào hết ngoại trừ những câu nói là chị có người yêu khác. Rồi chị đi. Biền biệt vẫn phê tham cho mẹ chồng để nói chuyện với đứa con và hoàn toàn không liên lạc với anh. Đột nhiên mấy tuần trước chị về, chị không nhắn tin trước, chị chỉ nói chị về thăm con và xin bà nội cho về thăm con. Thì bà nội nghĩ rằng đó là chị về để mà chị đón con đi chơi thôi. Thì bà nội ok, thì chị bấm chuông cửa. Và cái ngày hôm đó thì anh ở nhà, là bởi vì ngày hôm đó đó hẳn là một cái đường lai nó bị trục trặc, thành ra anh được về sớm. Thì khi anh mở cửa, anh nghĩ rằng ô, ta giao hàng, giao đồ ăn. Anh sững sờ là chị đứng đó và với một cái vali nhỏ. Chị nói ô han, em vào được không? Thì anh ngạc nhiên. Chị đi vào thì chị nói là em có nói với má là em về thăm con và thăm con, em ở thành phố này một vài ngày thăm con. Thì anh lúc này là anh không có diễn đạt được cảm xúc. Thì chị vào thì bà nội với thằng bé vui vẻ ở lại. Thì tới tối thì chị mới chị nói đi chị là khách sạn ngủ. Thì mẹ chồng mới nói là ở đây ngủ với nhỏ đi, nó có phòng riêng, má ngủ phòng riêng, thằng ấy nó cũng ngủ phòng riêng, thành ra là ở đây ngủ một với nhỏ ăn đêm đi, chồng có hơi mẹ con. Thì chị ok, chị ở lại chị ngủ. Và anh cũng nhắc lại là nít ở Mỹ nó lớn lên nó không có phòng riêng đó quý vị. Thì đêm đó mẹ ngủ phòng với thằng con trai, con nó líu lo, nó mừng lắm tại vì nó phê tham với mẹ nhưng mà không gặp mẹ ngoài, hay là con líu lo rồi ban ngày ở nhà chở con đi chơi, dắt đi chợ. Thì tự nhiên thì anh mới nói rằng trong cái bữa cơm thì chị mới lên tiếng nói rằng là với mẹ chồng chị, với thằng bé, với anh luôn, là nói rằng là có thể con ở đây, con xin phép ở đây một vài ngày với thằng con của con được không. Thì bà nói ok, ở đây em không sao, ở đâu bây giờ, mình là gia đình mà. Anh nói chị nhìn anh, em ở đây được không, thì anh có bạn gái chưa hay là có cái gì thay đổi. Thì thưa quý vị, anh mới nói rằng không, mọi thứ bình thường hết, không có gì hết, anh chưa có ai hết, em cứ ở đây với con. Em ở đây con lạnh rất là vui. Còn nếu em ngại anh trong nhà thì anh sẽ đi ra ngoài nghỉ. Thì chị nói không, mình cứ bình thường đi. Thì một tuần trôi qua, mỗi một ngày như vậy rất là bình thường trôi qua. Cho đến cách đây mấy ngày thì chị nói với anh như vậy: có thể sẽ dọn về thành phố này chị sống để chị gần con. Và cái người mà chị đã sống mấy năm nay chị bỏ đi đó, chị cảm thấy rằng là cái tình yêu của họ đó cũng không có đủ để giữ chị. Đó là một người, lúc mà chị mới kể là một cái người yêu cũ hồi còn trẻ, yêu nhau nhiều năm nhưng mà rồi vì một câu chuyện chị không tiện nói ra là họ chia tay nhau. Thì gặp lại, chị cảm thấy rằng cái nỗi ấm ức của mối tình đầu của chị còn, và người đàn ông này rất là cần chị. thì họ với Tiểu Băng khác tình cờ gặp nhau lại trong cái group bạn bè trên Facebook. Thì khi chị sống chung thì mới thấy được rằng là chị hoàn toàn có hợp với họ và cái tính tình. Cái quá khứ là một cái màu hồng đẹp của thời mới lớn lên chưa cơm áo gạo tiền. Càng đụng chạm thì thấy rằng là thật sự chị nhớ con chị. Và trong mỗi lần chị sống, trong cái thời gian đầu chị sống á, chị rất là vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà rồi dần dần những cái va chạm hàng ngày xảy ra, cơm áo gạo tiền, tính tình khác nhau, suy nghĩ khác nhau, quan điểm cuộc sống khác nhau. Chị trong những lần chị nhớ tới cái người đàn ông mà hợp với chị tất cả mọi thứ. Cho nên chị bắt đầu khoảng thời gian 2 năm, chỉ 2 năm đầu hạnh phúc. Mấy năm nay thì chị mới nói rằng mỗi lần mà có chuyện gì chị đều nghĩ tới là người đàn ông cũ của mình và chị thấy chị cực kỳ hối hận. Và chị về đây lần này để chị quyết định là dọn về đây. Chị đã chia tay người đàn ông đó rồi. Chị chia tay 1 năm rồi. Nhưng mà chị ở thành phố đó, tại vì công việc chị đó, và bây giờ chị mới muốn dọn về đây để ở gần, dùng cái tình thương của chị chuộc lỗi với thằng con, và chị cũng nhớ nó. Tại vì mà thật sự anh nhắc vậy nè, dường như là 1-2 ngày là chị phải tham với con. Suốt mấy năm nay chị đi không hề bỏ qua, và rất là mới ăn với mẹ chồng. Thỉnh thoảng vẫn gửi đồ ăn ngon, thực phẩm hay là gửi những cái thuốc bổ cho mẹ chồng. Trong những năm nay đều như vậy hết, chứ không phải là mới đây. Thì mẹ chồng lúc nào cũng như coi chỉ như con gái rồi. Và thôi con mình rồi. Và chị nói rằng là chị muốn về thành phố này ở. Và chị nhờ anh là hỗ trợ giùm chị để mà cho chị gần con, có một cái gia đình. Và dù rằng chị anh ly dị, thì và chị xin lỗi tất cả gì xảy ra là cái sự một cái mối tình đầu mà nó quá sâu đậm, mà làm mà chị cảm thấy là chị lầm tưởng. Và chị xin lỗi anh. Thì anh nói rằng là như biết không, anh vừa mừng mà vừa đau. Thì bây giờ hiện giờ đó, thì anh nói rằng, anh nói với chị rằng em tìm được việc làm chưa. Thì chị nói chị xin về cái hãng cũ là, và chị đang đi tìm nhà. Thì có mấy người bạn cũ cũng chỉ chị xe phòng. Thì thưa quý vị, anh hỏi ngọt như trước rằng như vậy, anh có nên mời chị về nhà sống? Anh không biết anh còn thương chị không, nhưng mà mẹ anh và con anh thương chị, và chị thương hai người đó. Và thật sự trong thâm tâm anh muốn tha thứ cho vợ anh. Và bởi vì giờ anh không có lỗi gì hết. Cái lỗi động trời đã xảy ra rồi. Và anh cũng biết một phần có thể là lỗi của anh, không quan tâm vợ, hiểu nhau, sống hạnh phúc, chứ chưa hẳn anh không quan tâm. Thì bây giờ anh hỏi quý vị rằng là chị không có lên tiếng, chị vẫn muốn anh giúp giùm chị, phụ giùm chị trong thời gian ở đây đó để mà tìm nhà. Thì phụ giúp với chị, nếu mà có thì dọn nhà phụ. Thì anh định là sẽ mở miệng nói thôi em ở đây với con, với má đi, mình cứ bình thường. Tình cảm thì từ từ có ra là cũng được, không có thì không sao, như là coi như là em gái cũng được, tại vì má coi như em gái con gái rồi. Anh định mở miệng nói như vậy, nhưng mà anh không biết là mở miệng nói ra rồi có rút lời lại không, nếu mà lỡ có gì xảy ra. Cho nên anh muốn xin quý vị rằng là khi mở miệng nói cái câu mời vợ ở lại như vậy, thì buộc lòng phải kèm theo cái chữ tha thứ, và có thể sẽ quay lại. Thì anh nghĩ là anh làm như vậy có, anh hốt như vài đồng, anh có hèn không, anh có nhu nhược không. Nhưng mà anh biết là anh có ghen. Cái thời gian sau này hai người mới liên lạc với nhau, khi chị sống với người đàn ông khác mà chị không liên lạc với anh, là anh biết là chị tôn trọng người đàn ông khác và tính chị đâu ra đó. Cho nên anh không biết làm sao trong lúc này, hay là để chị dọn ra ngoài rồi thằng con, chị muốn về nhà ăn uống với con lúc nào cũng được hết. Và nếu mà chị bận thì anh chở con đi qua cho chị. Nhưng mà nhà ai nấy ở đó, rồi từ từ ràng gắn, hay là ngay từ bây giờ nói chị thở trong nhà này đi, đừng có tìm, tại vì dọn ra tìm nhà ở riêng rồi nó thẳng là rồi sau này rồi cả nhà đi về cũng vậy. Thành ra anh muốn là hỏi quý vị là anh nên để chị đi tìm nhà mướn nhà một mình, rồi anh tới chở con tới lui, hay là chị tới lui nhà anh với con, hay là anh cho chị ở ngay từ lúc này. Tại vì chị đang đi tìm nhà và có nhờ anh đi tìm nhà phụ đó, thì anh nghĩ là anh có nên mở miệng kêu chị hay là không. Và xin quý vị cho anh một cái câu trả lời nha quý vị ha. Và Ngọc Nhiên nhắn với anh Trung là thực sự ra đó là rất là cảm ơn anh tin em. Và anh cũng mong rằng là tình cảm là cái gì khó nói đó. Và những gì anh kể thì thấy là chị là một người vợ tốt, nhưng mà có thể là chị mạnh mẽ, dám công nhận đó, thì ai cũng có lỗi hết. Và trong cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta cảm thấy là mình cũng từng có lỗi, thì mình đã tha thứ cho người khác. Nếu anh cảm thấy rằng nhân vô thập toàn, và ai cũng từng có lỗi, cái quan trọng là người ta biết sửa cái lỗi đó không hay là người ta tiếp tục tiếp. Thì Ngọc Nhi không dám khuyên, tại vì đây là một cái chuyện khó, và mong rằng quý vị cho một cái lời khuyên theo cái suy nghĩ của quý vị. Hay quý vị ha, bình yên, hạnh phúc và thân tâm an lạc.